Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 98, đứng ở chỗ cũ không nên động. Hai canh, một đêm không có chuyện gì xảy ra, dịch thu đẩy ra đại môn. Nhất thời mát lạnh gió núi cùng với thần quang, nắng sớm, xông vào trong phòng, dịch thu sờ sờ đầu chọc, cảm giác rất là mãn nguyện. Ngày hôm qua mấy cái tìm sơn cảnh sát qua hỏi một phen. Sau đó trong phòng nhìn một lần phát hiện không có ai về sau liền đi. Lúc gần đi sau, dẫn đội cảnh sát trả lại dặn dò hắn muốn cẩn thận một chút. Chung quy một cái khả năng đeo vũ khí ma túy tại phụ cận là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Dịch thu đối với hắn cười cười. Sau đó không nói gì đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Dùng trong phòng nước giếng hơi thanh tẩy một chút, dịch thu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tại đánh chết mục nát đầu bếp trưởng thời điểm, hắn đạt được một cái ai ý quả táo phái cách điều chế. Tuy một mực chưa bao giờ dùng qua, không biết hương vị như thế nào, bất quá dịch thu cảm thấy hẳn là không đến mức quá kém. Lúc trước cùng Chi Phi lúc ăn cơm sau, dịch thu thuận tay mua một ít bột mì cùng quả táo. Tuy chất lượng đồng dạng, thế nhưng cũng có thể thích hợp dùng. Đa chấp chư bài đã bị dịch thu ăn xong. Mãn thúc nói qua trên núi mặt ồn ào dã chư. Thế nhưng dịch thu cũng không có phát hiện. Bằng không thì nói không chừng còn có thể bổ sung một chút đa chấp chư bài. Khả năng phẩm chất thượng so với tông nha dã chư kém một chút. Thế nhưng cũng không tệ lắm. Đinh, lò nướng phát ra nhắc nhở hoàn thành thanh âm. Dịch thu mở ra lò nướng. Tại một hồi nóng rực khí lưu bên trong lấy ra ái ý quả táo phái. Ái ý quả táo phái nhìn lên cùng phổ thông quả táo phái không có gì khác nhau. Đương nhiên dịch thu chưa từng ăn quả táo phái. Hắn chỉ là cùng trên mạng quả táo phái hình ảnh không có gì khác nhau. Quả táo phái là Tây phương một loại truyền thống món chính. Cũng là một loại không sai món điểm tâm ngọt. Bất quá dịch thu chưa từng ăn. Đối với kiểu dáng Tây phương đồ ăn, hắn duy nhất có chỗ rõ ràng chính là hamburger. Không có dao nĩa, dịch thu bỏ qua mới ra lô nóng rực trực tiếp kéo xuống một khối ái ý quả táo phái bắt đầu ăn. A, nhập khẩu hơi ngọt. Tựa hồ lại xen lẫn điểm chua xót hương vị, cuối cùng hóa thành bánh mì chất phác tự nhiên hương vị. Dịch thu hơi hơi híp mắt, trong lòng có một tia hơi hơi rung động, bất quá rất nhanh đã bị tâm như chỉ thủy hiệu quả cho bình phục lại. Rất nhanh, dịch thu cầm còn lại ái ý quả táo phái đều ăn xong. Ái ý quả táo phái không giống đa chấp chư bài như vậy có được khiến người dư vị tư vị. Thế nhưng sau khi ăn xong cả người ấm áp dễ chịu, phảng phất trong ngày mùa đông một chén hâm rượu, làm cho người khoan khoái. Ăn xong bữa sáng, dịch thu đánh trong chốc lát long tượng bàn nhược công nóng người. Sau đó hắn nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm. Hắn cho ra phát, ngày hôm qua cùng Chi Phi theo như lời tôn sư phó trò chuyện trong chốc lát. Dịch thu chuẩn bị trở về Quất Châu thành phố gặp một lần cái kia tôn sư phó. Dù sao cũng là loại hoa già ít có thiên phú dị bẩm người. Đi gặp cũng không sao. Hơn nữa tôn sư phó tại trong điện thoại nhắc đến vật gì đó, để cho hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Mang thứ đó đều thu thập xong một cuốn bỏ vào vật phẩm trong ba lô mặt. Dịch thu giữ cửa cái chốt cho cái chốt hảo liền hướng phía sơn đi ra ngoài. Cho trong núi lớn tổ trạch khóa lại vật này. Đối với đi ra ngoài người ở bên ngoài mà nói kỳ thật là không có gì tất yếu. Phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Chỉ là một cái bài trí. Ý nghĩa không lớn. Thật muốn có ăn trộm cái gì. Liền cùng ngày hôm qua cái ma túy đồng dạng. Hào chút công phu cũng có thể làm cho khai mở. Chung quy trên núi mặt không ai, làm ra tiếng vang cũng sẽ không bị phát hiện. Thông thường mà nói, không ở bên trong đặt tài vật mới là hữu hiệu nhất. Dịch Thu lúc trước làm cho khóa là vì phòng ngừa tiến phó bản thời điểm có người đi vào. Cũng không phải để phòng dừng lại tài vật bị trộm. Hắn đích thị là 12 châm lửa xe. Hắn có đi đến đệ nhất chuyến ô tô mới được. Trong trấn nhỏ ô tô chu kỳ tương đối dài dằng dặc. Nếu như không có đi đến đệ nhất chuyến, lời Dịch Thu đoán chừng chính mình liền không đuổi kịp xe lửa. Mã lão bản một đám người bị bắt. Trong núi lớn triệt để liền an tĩnh. Dịch Thu một mực từ trên núi mặt đi ra bên ngoài đại lộ đều không nhìn thấy một người. Điều này cũng rất tốt. Hắn dưới bàn chân sinh phong. Chuẩn bị sao sơn đường đi tới thị trấn nhỏ. Bất quá đi tới. Tại nào đó mảnh hẹp hòi trên đường núi, Dịch Thu cùng một đám lưu hữu không hẹn mà gặp. Đây là một ít sinh viên. Nhìn lên đều rất tuổi trẻ. Cả trai lẫn gái kết bạn mà đi. Cười cười nói nói. Nếu như không phải là trên núi trong trẻo nhưng lạnh lùng gió núi. Ngược lại là có vài phần chơi xuân cảm giác. Đầu lĩnh là một người nữ sinh, lưng mang một cái túi lớn, mặt viên viên, không biết là bị gió núi thổi trúng còn là như thế nào. Đỏ rừng rực, thật là khả ái. Nàng vốn cùng nữ sinh bên cạnh đang nói chuyện, thấy được Dịch Thu, liền chạy chậm qua hỏi đường. Xin chào, xin hỏi ngươi biết tự nhiên bảo hộ khu đi như thế nào sao? Tự nhiên bảo hộ khu. Dịch Thu nhìn quét một chút bọn họ, trang bị còn là rất đầy đủ hết, mỗi người đều lưng mang một cái túi vải buồm, toàn thân phòng hộ đều rất đúng chỗ, bất quá từ trang bị quang sắc đến xem, hẳn là đều là vừa mua không lâu sau. Đúng vậy, chúng ta nghe nói trên núi mặt có thác nước muốn đi xem. Đầu lĩnh nữ sinh thanh âm rất ngọt, phối hợp nàng khả ái mặt tròn. Thật ra khiến Dịch Thu nhớ tới, vừa mới ăn quả táo phái, theo con đường này một mực đi vào trong đều có thể lên núi. Thác nước ta không phải là rất rõ ràng, hơn nữa gần nhất trên núi mặt ồn ào dã chư. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhìn tại nhan trị phân thượng, Dịch Thu quyết định cho bọn hắn nhắc nhở một chút. Trên núi dã chư có thể đọc coi là một phương bá chủ. Đơn thể sức chiến đấu không kém. Hơn nữa càng vô sỉ là trên cơ bản đều là kết bè kết đội địa xuất hiện. Dịch Thu nguyên lai cũng là khó hiểu. Tại tông nha giã chư thượng thiệt thòi lớn, tìm đọc liên quan tư liệu mới rõ ràng đến. Không có việc gì, chúng ta đều mang theo vũ khí phòng thân đó. Trong đội ngũ một nam tử sinh từ hông thượng rút ra một bả hồ điệp đao. Trên tay linh hoạt địa trêu đùa lấy chuyển vài vòng. Dịch Thu đối với hắn cười cười. Hắn để mình nhớ tới cầm lấy dao phay đi cùng tông nha giã chưa cứng rắn đỗi đã từng. Vậy chúc các ngươi may mắn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Sớm xe tuyến nhanh đến thời gian. Hắn không thể nét mực. Đường núi quá hẹp hòi. Hai người song song là tương đối khó khăn. Nhất là bọn họ mỗi người đều bối một cái túi lớn, càng khó thông hành. Tới đều di chuyển làm cho nhân gia đi qua. Đầu lĩnh nữ sinh tựa hồ nhìn ra Dịch Thu có việc, kêu gọi đằng sau người tích lũy động địa phương. Không cần. Dịch Thu đối với nàng cười cười, sau đó lui về sau vài bước. Ngươi có việc đi trước a, chúng ta xuất ra chơi không nóng nảy. Đầu lĩnh nữ sinh cười nói lấy, đứng ở chỗ cũ không nên động. Dịch Thu đối với đầu lĩnh nữ sinh nói, a, đột nhiên, đầu lĩnh nữ sinh trừng to mắt phảng phất chịu cái gì kinh hãi. Chỉ thấy Dịch Thu dọn xong long quyền lưu khung chiêu, sau đó tại một đội sinh viên vẻ mặt mộng bức bên trong chạy lấy đà nhảy lên trực tiếp từ bọn họ. Trên đầu nhảy qua đi, cun, WTF. Ngoạn tàu, cao thủ a, sư phó chớ đi, ta là người thất lạc nhiều năm đồ đệ a. Ngoạn kép chấm chấm, sinh viên đội ngũ triệt để bếp. Dịch Thu tăng tốc độ động tác mau lẹ, đang lúc liền biến mất ở mơ hồ trong núi xanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.